Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 668, em muốn nhận mấy đứa con cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc Ly cúi thấp đầu xuống, yên lặng suy nghĩ. Cô cũng không phải là một người cởi mở, cô không giống những người khác ở thời này, có quan điểm không muốn sinh con, chỉ muốn sống một cuộc sống hai người mãi mãi. Thật ra, cô là một cô gái rất truyền thống. Sự yên lặng này đã khiến Ôn Khanh Mộ cảm thấy rất xúc động. Anh biết rằng Tô Lạc Ly không thể chấp nhận được việc hại người không thể có con. Mà không chỉ Tô Lạc Ly mà những người bình thường khác cũng sẽ cảm thấy chuyện này rất tàn nhẫn. Ôn Khanh Mộ thấy Tô Lạc Ly yên lặng rất lâu thì cũng hiểu đại khái ý của Tô Lạc Ly, anh từ từ quay người, chuẩn bị rời đi. Có đôi lúc càng nói nhiều thì sẽ càng khiến cho người ta đau khổ hơn. Nhưng đúng lúc anh quay người đi, Tô Lạc Ly bỗng kéo cổ tay anh lại. Chúng ta sau này chúng ta hãy nhận nuôi một đứa đi. Ôn Khanh Mộ quay phát người ra nhìn Tô Lạc Ly, lúc này cô vẫn đang cúi thấp đầu. Xuống như đang đưa ra một quyết định rất khó khăn nào đó. Em vừa nói gì cơ? Tô Lạc Ly cố gắng hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên, một nụ cười tươi xuất hiện trên gương mặt tràn đầy nước mắt của cô. Em nói là chúng ta hãy nhận nuôi một đứa bé đi, không cần phải tự sinh ra cũng được, trên thế giới này có rất nhiều cô nhi mà. Ngôn tình ngược, Ôn Khanh Mộ vui vẻ đặt tay lên bả vai của Tô Lạc Ly. Lily, em nói thật không? Em, sẵn lòng làm vậy à? Tô Lạc Ly trịnh trọng gật đầu một cái gật đầu này lại càng khiến Ôn Khanh Mộ cảm thấy hưng phấn hơn, anh giang tay ra ôm Tô Lạc Ly vào lòng mình. Tô Lạc Ly nở một nụ cười sán lạn, mặc dù không thể sinh con nhưng sau này hai người vẫn có thể nhận nuôi một đứa bé về làm con của hai người, chuyện này cũng không phải là quá khó. Nghĩ đến việc sau này có thể ở chung với Ôn Khanh Mộ là cô đã thấy hài lòng rồi. Lily, sau này chuyện gì anh cũng sẽ nghe theo em muốn nhận mấy đứa con cũng được. Tô Lạc Ly bỗng nhăn mũi lại, sau đó cố gắng giấy ra khỏi cái ôm của Ôn Khanh Mộ. Sao thế, anh còn chưa ôm em đủ mà, anh đã không ôm em cả tuần rồi. Ôn Khanh Mộ cảm thấy rất uất ức, lại giang tay ra chuẩn bị ôm Tô Lạc Ly vào lòng mình lần nữa. Nhưng Tô Lạc Ly lại lùi về sau một bước, duỗi thẳng hai tay ra, đẩy vào ngực của Ôn Khanh Mộ. Người anh hôi quá, em ngửi mà chảy cả nước mắt rồi đây này, anh còn chưa ghét bỏ em bao giờ mà em lại dám ghét bỏ anh chứ. Tô Lạc Ly bịt chặt mũi mình lại. Anh hội quả, anh không tắm mấy ngày rồi vậy? Từ lúc không được gặp em đến giờ anh chưa tắm lần nào. Tô Lạc Ly khẽ thở phào một hơi. Được rồi, để em đi chuẩn bị nước tắm cho anh, lát nữa anh đi tắm luôn rồi thay quần áo mới đi. Tô Lạc Ly hạ tối hậu thư với anh. Vâng ạ, anh sẽ nghe lời em. Ôn Khanh Mộ bỗng trở nên dịu dàng đến lạ. Cách chương.